Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com, ngày mốt, bởi vì ngày đó công bố kết quả thi, ta cũng không nhận ra là hôm đó quan trọng như vậy, ai còn có thể chiếm vị trí đứng đầu danh sách của ngươi hay sao? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn cười lớn nói, đột nhiên, hắn bởi vì bốn chữ kia trong lời nói trầm mặc lại, nhìn Trần Trường Sinh nói. Đúng vậy, ngươi hiện tại đã là người đứng đầu danh sách rồi. Ta thừa nhận, lúc mới bắt đầu thật không có cách nào coi trọng ngươi, chỉ sợ ngươi và Cầu Hàn Thực cuối cùng cùng tiến vào lầu tẩy trần, ta vẫn như cũ không cho rằng ngươi thật có thể lấy được vị trí đứng đầu danh sách của đại triều thí, không nghĩ tới ngươi cuối cùng lại thật sự làm được. Hắn đưa tay phải ra, đặt ở trên vai của Trần Trường Sinh, hơi hơi dùng sức nói. Rất giỏi, một vùng yên tĩnh trong tàng thư quán, Hiên Viên Phá không nói gì, nhìn ánh mắt của Trần Trường Sinh, lại đang nói lời nói giống nhau như vậy. Vất vả ngươi rồi, Trần Trường Sinh nghiêm túc nhìn Đường Tam Thập Lục thương lượng, quay đầu nhìn Hiên Viên Phá nói. Vất vả mọi người này bao gồm Hiên Viên Phá, bao gồm Kim Ngọc Luật, đương nhiên cũng không thiếu được Lạc Lạc. Không có những người này, hắn cho dù cố gắng như thế nào, thì làm thế nào có thể tạo nên kỳ tích như vậy? Rời khỏi tàng thư quán, trở lại lầu nhỏ Đường Tam Thập Lục và Hiên Viên Phá có lẽ đang uống rượu gạo, Trần Trường Sinh nằm ở trong thùng gỗ, vừa hưởng thụ nước ấm nóng hổi, vừa nghĩ đến sự náo nhiệt bên kia. Sau khi Lạc Lạc và tộc người của nàng rời xa Bách Thảo Viên, thời gian tu sửa cánh cửa gỗ mới này rất lâu cũng không có bắt đầu mở lại lần nữa, hắn trở về dùng thùng gỗ tắm rửa một lần nữa. Bất kể đầu xuân hay là trời đông giá rét tuyết rơi, tắm trong hoàn cảnh ngoài trời, luôn luôn rất hưởng thụ, cũng là hắn dưỡng thành thói quen sinh hoạt ở trong suối nước nóng ngoài miếu cũ của trấn Tây Ninh. Hai tay của hắn đặt dọc theo thùng, ánh mắt lướt qua đỉnh lầu nhỏ của lầu nhỏ, dừng ở trên bầu trời đêm, nhìn vùng biển sao mênh mông đó, cảm giác được sao tiểu hồng xa xôi kia cảm thấy vô cùng yên lặng vui vẻ. Trên trời có vô số ngôi sao, biết trong đó có một ngôi sao đầy đủ, bình tĩnh, trầm mặc mà khẳng định địa thuộc về mình, cùng mình là duy nhất, điều này làm cho hắn cảm thấy rất tốt. Trầm mặc đi về phía trước trong vực sâu tuyệt vọng, không có bạn đồng hành, không có gậy trống, nhìn không tới ánh mặt trời, lại chưa từng dừng bước lại, cuối cùng đi ra sương mù thấy được hy vọng, điều này làm cho hắn cảm thấy càng tốt. Ở dưới ánh sao, Trần Trường Sinh vẫn còn ý nghĩ trẻ con trên mặt lộ ra nụ cười chân thành tha thiết. Giống như ở dưới ánh sao, bên kia của tường viện ở Quốc giáo học viện, cây đầu cành ở rừng, ở chỗ sâu trong hoàng thành, có tòa lầu các cô đơn xa xôi trong sáng hoang vu, dường như tồn tại qua nhiều đời, đúng là Lăng Yên Các. Nhìn Lăng Yên Các xa xôi, nụ cười trên mặt Trần Trường Sinh dần dần thu lại, trở lại bình tĩnh, ở trong lòng yên lặng nói, lập tức liền muốn gặp được ngươi, hy vọng có thể vui vẻ gặp nhau. Đến lúc này, hàm ý ẩn giấu sau lưng của mấy trận thua kia trong lầu tẩy trần, mối quan hệ của Quốc giáo học viện cùng hai phái thế lực quốc giáo cũ mới giằng co, giáo chủ đại nhân già nua cuối cùng đang suy nghĩ gì, nói với hắn, đều biến thành chuyện vô cùng không quan trọng, hắn không lo lắng nữa, thậm chí không còn nghĩ những chuyện kia. Góc truyện audio.com, nữa, sinh tử bên ngoài đều là chuyện tầm thường, hoặc là việc nhỏ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Trường Sinh vẫn như cũ đúng 5 giờ tỉnh dậy, dựa theo quy luật cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi đã định trước, sau khi rời giường không để ý Đường Tam Thập Lục say rượu liền hô đau đầu, cũng không để ý tiếng ngáy như sấm của Hiên Viên Phá, kéo hai người từ trên giường lên đến trên bàn cơm, từ trong nồi xuất hiện cháo gạo và dưa muối thịnh soạn, đặt vào trong bát trước người hai người. Sau khi Đường Tam Thập Lục và Hiên Viên Phá đêm qua uống khoái lạc lúc này rất là mệt mỏi không chịu nổi, trong trường hợp đó ngửi được mùi dưa muối, nhìn trong cháo gạo vắt vàng, bỗng nhiên thèm ăn đã trở lại, vùi đầu ăn ngấu nghiến. Không bao lâu Kim Ngọc Luật đi đến, ba người Trần Trường Sinh có chút giật mình, phải biết rằng trong mấy tháng này Kim Trường Sử hướng bản thân đến ăn thơm uống lạt ở nhà kế bên, rất ít tham gia ba bữa cơm của Quốc giáo học viện. Không nên hiểu lầm, ta đối với thức ăn không thịt trước giờ không có hứng thú. Kim Ngọc Luật cười ha hà nói, Hiên Viên Phá nghe vậy liên tục gật đầu, đều là yêu tộc, hắn vô cùng đồng cảm đối với những lời này của Trường Sử đại nhân, chỉ là tức giận đối với Trần Trường Sinh nhưng không dám nói. Trần Trường Sinh đứng dậy, múc bát cháo gạo đưa đến trong tay Kim Ngọc Luật hỏi. Xảy ra chuyện gì? Kim Ngọc Luật đưa cho hắn một thứ đồ vật trong tay, bưng cháo gạo lên uống cạn một mạch, sau đó nói. Sáng sớm bắt đầu đánh, sẽ không yên tĩnh quá, bản thân ngươi nhìn xem nên xử lý như thế nào. Nói xong câu đó, hắn xoay người đi đến hướng chỗ cửa sân. Trần Trường Sinh tiếp nhận thứ đồ vật kia tùy ý lật qua lật lại, nhìn tên người cùng chữ viết kia phía trên, vẻ mặt trở nên có chút nghiêm trọng, tiếp theo lại sinh ra rất nhiều nghi hoặc khó hiểu. một thứ đồ vật thật dày kia toàn bộ là danh thiếp và danh mục quà tặng, có danh mục quà tặng Trần Lưu Vương đưa tới, có lễ vật của vài vị hồng y giáo sĩ, giáo xu sứ, tân giáo sĩ, thậm chí cá nhân tặng phần lễ vật rất nặng qua đây, đều biết vị đại thần trong triều đưa tới danh thiếp, trong đó một phần danh thiếp không ngờ là Tiết Tỉnh Xuyên đấy, lúc Trần Trường Sinh lật đến phía dưới cùng nhất, thậm chí còn chứng kiến ngoại trừ chỗ giáo xu sứ còn lại danh mục quà tặng của vài tòa thánh đường. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Trường Sinh rất là khó hiểu, sau khi Đường Tam Thập Lục đang nhìn qua danh thiếp và danh mục quà tặng kia cũng cảm thấy rất không thể tin nổi. Ba người đi đến chỗ cửa sân, muốn thỉnh giáo Kim Ngọc Luật một chút, lại chỉ gặp tiếng người ồn ào chỗ cửa sân, vô số thợ thủ công bận rộn không ngừng, tuy nhiên thời gian một đêm ngắn ngủi, một tòa cửa sân làm từ ngọc thạch cũng là mẫu lần đầu mới gặp, không khỏi không nói gì. Trần Trường Sinh lấy được vị trí đứng đầu danh sách của đại triều thí, xa không đủ để mang đến những thay đổi này, trong một đêm, kinh đô hoàn toàn không giống với thái độ của Quốc giáo học viện, tất nhiên có chút vấn đề. Nghĩ mãi mà không hiểu rõ, liền không suy nghĩ thêm nữa, ba người Trần Trường Sinh không có rời khỏi Quốc giáo học viện, như dĩ vãng giống nhau, ngồi đọc sách tu hành ở trong tàng thư quán, thảo luận nhớ lại một loạt chi tiết trong đại triều thí. Nhất là chi tiết đối chiến cuối cùng cùng Cầu Hàn Thực. Thông U ra sao, Trần Trường Sinh không biết. Góc truyện audio.com, vì sao, nhưng vẫn là muốn nói cho Đường Tam Thập Lục và Hiên Viên Phá kinh nghiệm của mình, hy vọng là dành cho bọn họ một ít trợ giúp sau này phá cảnh nhập thông u. Cách chương.